Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, kinh thế người. Không để ý tới Hà Miêu bên này như thế nào bố trí. Trên đỉnh núi, tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Tiểu Lục vẫn như cũ không có thể trở về thần. Một lát sau nàng lấy ra một cái tờ giấy, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu một lần về sau lần nữa đối Tiểu Lục mở miệng. Người mới vừa nói vị kia cưỡi bạch hổ tên là Điển Vi. Cái này tờ giấy chính là leo lên võ tướng bảng 24 danh tướng danh tử. Ta không cần thiết lừa ngươi. Tiểu Lục cũng không biết ba vị này vì sao biết Điển Vi danh tự về sau như thế kinh ngạc. Bất quá hắn lại là lần nữa khẳng định việc này. Trách không được, trách không được. Ba vị này tự lẩm bẩm. Nguyên lai là xếp hạng thứ hai Điển Vi. Khó trách sẽ có như thế phong thái. Cái này đồ thành tiểu đội thủ lĩnh không khỏi quá may mắn. Vậy mà có thể được đến Điển Vi đi theo. Đây chính là ba người giờ phút này chân thật nhất ý nghĩ. Kể từ đó, các nàng càng hiếu kỳ cái này đồ thành tiểu đội thủ lĩnh đến cùng là cái gì người. Không được, chuyện này được tranh thủ thời gian bẩm báo nghĩa phủ. Tự nói một câu về sau, tuyệt mỹ nữ tử lấy ra một con bồ câu đưa tin. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau. Mặt trời mới mọc vừa mới toát ra gần một nửa, Hà Miêu trận doanh bên này liền vang lên từng tiếng trống trận. Kèn lệnh 3 tiếng qua đi, một vị quan tiên phong mang theo mấy trăm tiểu binh đi tới ngọa hổ quan trước. Này, quan nội người nghe, mau mau ra nhận lấy cái chết, nếu không đại quân ta lập tức san bằng ngọa hổ quan. Khiêu chiến không phải người khác. Chính là bị Hà Miêu khâm điểm làm tiên phong quan tại núi. Giờ phút này hắn mặc dù dựa theo lệ cũ xuất chiến, nhưng sắc mặt lại là phi thường không dễ nhìn. Tiếng trống trận bừng tỉnh chim bay, cũng bừng tỉnh vẫn tại cạn ngủ các lộ đám thám tử. Hả, sớm như vậy liền khiêu chiến. Hà Miêu đây là có bao nhiêu sốt ruột. Ngạc nhiên về ngạc nhiên. Đám thám tử lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Bọn hắn là thật rất muốn nhìn một chút hôm nay ngọa hổ quan bên trong có thể cho bọn hắn một cái gì. Kinh hỉ, quan nội, Điển Vi cùng Lưu Bá Ôn sớm đã đi tới ngọa hổ quan chỗ cửa thành. Điển tướng quân, ghi nhớ ta hôm qua nói lời. Lưu Bá Ôn gật đầu. Tiên sinh yên tâm, Điển Vi gật đầu, sau đó phất tay. Mấy ngọa hổ kỵ lập tức mở ra cửa thành cắm côn. Kéo kẹt kít, cửa thành từ từ mở ra. Ra, nhìn thấy ngọa hổ quan cửa thành mở ra. Đám thám tử càng thêm kích động, nhất là Tiểu Lục bên này. Tuyệt mỹ mỹ nữ con mắt càng là nhìn chằm chằm gắt gao. Nàng là thật rất muốn nhìn một chút võ tướng bảng xếp hạng thứ hai nhân vật đến cùng có dạng gì. Thực lực. Giống, tại đảo mát, Điển Vi đã cưỡi bạch hổ đi tới trước trận. Cái này tại núi đằng sau còn có mấy trăm tiểu binh tại trợ trận. Điển Vi bên này liền hắn một người. Nhưng dù cho như thế, Điển Vi khí thế đúng là vững vàng vượt trên đối phương. Một tiếng hổ khiếu về sau, tại núi chỗ cưỡi chiến mã đúng là hai chân rung động. Có loại quay đầu bỏ chạy tư thế. Này. Người đến người nào, xưng tên ra, quay người nhìn phía sau áp trận Hà Miêu bọn người, lại nhìn một chút Điển Vi, tại núi trong lòng quét ngang, sau đó cưỡng ép dục ngựa xông về ngọa hổ quan, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, gọi Điển, bên này Điển Vi vốn còn muốn báo cái danh hiệu, ai ngờ nói còn chưa dứt lời tại núi liền lao đến. Hắn trong lòng lập tức có chút khó chịu, cái này cũng không phù hợp Đại Hán Vương triều quy củ. Bất quá liền đợi Điển Vi muốn trùng sát thời điểm, cái này tại núi lại là mở miệng lần nữa. Tướng quân tha mạng, ta tại núi nguyện lấy quy hàng ngọa hổ quan, còn xin tướng quân thu lưu. Sau khi nói xong, cái này tại núi đúng là ném xuống trong tay đại đao. Đây là, Điển Vi sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nói thật hắn song kích đã đói khát khó nhìn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là đụng phải như thế một lần. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngẩng đầu nhìn về phía trên tường Lưu Bá Ôn. Lúc này, Lưu Bá Ôn cũng là nhìn về phía Điển Vi, sau đó cho hắn nhẹ gật đầu. Lưu Bá Ôn ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là trước thu tên này hàng tướng lại nói, đạt được cho phép, Điển Vi không có lại nói cái gì, mặc cho tại núi dục ngựa vọt vào Ngọa Hổ Quan. Sau đó hắn cũng là cưỡi hổ trở về đến quan nội. Kéo kẹt kít, theo cửa thành chậm rãi quan bế. Tướng quân hiệp một cứ như vậy qua loa kết thúc. Tại núi, ngươi cái tặc tử. Thấy cảnh này, Hà Miêu tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Hắn nghĩ qua tại núi khẳng định không phải tên kia thủ tướng đối thủ. Thậm chí còn dự đoán tại núi có thể tại Điển Vi đi mấy hiệp. Lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới tại núi sẽ trực tiếp đầu hàng. Đại soái, để ta đi chém cái thằng này. Hà Miêu dưới trướng một vị khác thiên tướng đứng dậy. Cái này tại Yamamoto đến cùng bọn hắn cũng không phải là một cái phe phái. Không có nửa điểm tình nghĩa có thể nói. Hắn coi là nhập quan là được rồi. Đợi ta phá quan như thường lấy hắn mạng chó. Dì Nam, ngươi đi tiếp tục gọi trận. Sau đó Hà Miêu lần nữa hạ lệnh. Vâng, đại soái. Một vị hắc giáp tướng quân đứng dậy. Người này cầm trong tay đại phủ, chính là Hà Miêu một vị bản gia huynh đệ, coi như có mấy phần bản sự. Sau khi nói xong, cái này dì Nam liền dẫn theo dìu ra đại trướng. Trên đỉnh núi, Tiểu Lục cùng thế lực khắp nơi thám tử cũng là mười phần im lặng. Mắt nhìn thấy kia mãnh tướng muốn xuất thủ, kết quả bên này người lại là đầu hàng. Bất quá Tiểu Lục lại là vui vẻ không thôi. Người này thân thủ cũng không tầm thường, có thể gia nhập Ngọa Hổ Quan tuyệt đối là chuyện tốt. Này, đối diện tặc tử nghe, tranh thủ thời gian ra khỏi thành mau mau nhận lấy cái chết. Trong phiến khác, dì Nam đã đi tới trước trận. Hắn lúc này trên mặt vẻ khẩn trương, dưới hai tay ý thức nắm chặt lại cán búa, kéo kẹt kít, không có qua bao nhiêu thời gian, Ngọa Hổ Quan cửa thành mở ra, một vị mãnh tướng cưỡi bạch hổ chậm rãi bước ra quan ngoài. Bất quá khi Hà Miêu cùng dì Nam bọn người thấy rõ người tới thời điểm lập tức nhíu nhíu mày. Người này là ai? Làm sao cùng trước đó vị kia không đồng dạng? Hắn cũng là đồ thành tiểu đội chiến tướng. Suy nghĩ ở giữa, trong lòng lộp bộp một chút. Nếu thật là dạng này, cái này đồ thành tiểu đội thực lực, lại nhìn ra khỏi thành vị này. Cưỡi vượt bạch hổ một tay kéo lấy thanh long yển nguyệt đao. Tay phải vuốt vuốt râu ria. Không phải quan vũ lại là người nào? Nguyên lai, liền chỗ núi khiêu chiến thời điểm. Văn Hảo bọn người rốt cục chạy về Ngọa Hổ Quan. Bọn hắn không có ở bên trong dừng lại, đi thẳng tới quan ải bên này. Hà Miêu bên này lại khiêu chiến. Quan Vũ trực tiếp kéo đao giết ra. Hắn là ai? Làm sao cũng có một con bạch hổ tọa kỵ? Trên đỉnh núi đám thám tử cùng Hà Miêu đám người ý nghĩ đồng dạng. Lúc nào võ thú bạch hổ không đáng giá như vậy? Ai nghĩ cưỡi liền cưỡi, lại nhìn quan vũ khí thế tuyệt không so Điển Vi yếu. Đây càng làm bọn hắn kinh hãi không thôi. Tuyệt thế mỹ nữ bên này, ba người nhìn trợn cả mắt lên. Lúc đầu hắn là chờ lấy nhìn xem Điển Vi vũ lực đâu. Ai biết lúc này lại xông ra một vị không kém hơn Điển Vi mãnh tướng. Quan vũ tướng quân bọn hắn nguyên lai đều tại. Tốt, quá tốt rồi. Tiểu Lục hưng phấn phía dưới, theo bản năng mở miệng, chờ một chút, ngươi nói cái gì, tướng quân này kêu cái gì? Quan Vũ, ba người lần nữa giật mình, sau đó vội vàng lấy ra tờ giấy kia, xếp hạng thứ ba Quan Vũ, làm sao có thể, không có khả năng, tuyệt thế mỹ nữ nhìn thấy Quan Vũ xếp hạng về sau, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này không có danh tiếng gì tiểu quan bên trong vậy mà liên tục xông ra xếp hạng thứ hai. Thứ ba võ tướng, thực sự là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.